thư sư nghề bán thịt cá và nghề bán cơm mặn thì nghiệp như thế nào ạ? Có đọa địa ngục không thư sư? Thưa quý vị, cái tiêu chuẩn để chúng ta chọn một cái nghề cho nó đúng với chánh pháp, đó là bản thân cái nghề đó nó không có xâm phạm đến cái lợi ích của chúng sanh khác, ví dụ như xâm phạm đến tài sản, sức khỏe, tánh mạng của chúng sanh khác thì mình nên tránh. Cái nghề mà bán thịt sống thì bản thân đó được liệt kê vào trong cái nghề tà mạng. Nhưng mà còn cái nghề mà bây giờ quý vị nói là quý vị nấu ăn, nấu ăn mà quý vị buôn bán thực phẩm như vậy đó, thì nó có phải là tà mạng hay không? Thì nhiều vị trưởng lão thì nói là thịt thì bao gồm dù cả sống lẫn chín thì nó vẫn là tà mạng. Tuy nhiên thì sư có một cái sự gợi ý, nó có thể giúp cho quý vị giảm thiểu rất là nhiều những cái nguy cơ. Đó là gì? Đó là mình mua những cái thịt nhập khẩu đông lạnh. Thì tại sao sư lại nói như vậy? Tại vì khi mà mình mua cái thịt nhập khẩu đông lạnh thì nó không có sự hứa hẹn, mà khi mình mua thì thường là cái đó nó đã giết mổ trước đó có khi cả tháng trời rồi. Thì như vậy thì cái con vật đó nó không vì mình mà chết, tức là mình không thấy, không nghe, không nghi. Thì khi mình mua về nó là tam tịnh nhục. Thì như vậy mình chế biến mình, rồi mình làm cơm hoặc là mình làm một cái món ăn gì đó mình bán thì nó sẽ lành hơn. Còn cái này là cá nhân của sư suy nghĩ nha. Sở dĩ mà cái bán thịt sống mà nó là cái nghiệp tà mạng, đó là do khi mà mình bán như vậy thì nó sẽ có một cái mối liên hệ trực tiếp. Ví dụ như mình hẹn với cái lò mổ là ngày hôm nay tôi lấy 10 kg, 20 kg, 50 kg, thì chính bởi vì cái sự dặn dò trước như thế thì người ta sẽ giết cái con đó vì mục đích là cung cấp cho mình. Thì nó sẽ rơi vào vì mình mà chết. Rồi thêm một cái vấn đề nữa của cái việc bán thịt sống, đó là thời xưa nha, đó là nó có cái mối, tức là mình một làm ăn một thời gian dài thì thế nào họ cũng biết là tức là ngày hôm nay thì sẽ để một phần cho người này 10, 20 kg, 50 kg như vậy. Thì chính bởi vì như vậy thì sẽ có một con vật nào đó vì mình mà nó chết. Còn bây giờ thì sư có lời đề nghị quý vị mua thịt nhập khẩu thì nó đã chết trước đó cả tháng trời rồi, thì như vậy nó sẽ cá nhân sư thì sư cho rằng nó không ảnh hưởng. Còn không biết là với Đại Đức Tuệ Tường thì có cái nhìn như thế nào về cái vấn đề này? Đại Đức chờ tí xíu. Rồi. Rồi đó. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì trong câu hỏi này là có hai vế. Nhất là hỏi là nghề bán thịt cá và nghề bán cơm mặn thì như thế nào, có đọa địa ngục không? Riêng cái vế mà nó bán thịt cá và nghề bán cơm mặn nè, nghiệp như thế nào nè? Tức cũng là hai vế sẽ tách ra. Để tại sao sẽ tách hai này ra? Để tránh cái sự hiểu lầm và cái sự đánh đồng, quý vị. Hiểu lầm đánh đồng là sao? Là thưa quý vị, cái nghề bán thịt cá thì là nghề tà mạng quá rõ ràng, cho nên sư không có bàn ở đây. Nghề tà mạng thì Đức Hạnh Tuệ chắc cũng đã nói rất là nhiều trong các bài giảng rồi. Quý vị muốn biết về cụ thể cái sự việc mà cái nghề tàm mạng của người cư sĩ mà Đức Thế Tôn dạy thế nào, quý vị chịu khó xem lại các clip trước ha. Ở đây thì xin phân tích về cái vấn đề mà nghề bán cơm mặn thì nghiệp như thế nào. Thưa quý vị, khi mà theo này là theo cái ý kiến sư thôi nha, khi mà mình nói là bán cơm mặn á, dùng bán cơm mặn á, thì dùng từ bán cơm mặn thì nó mang tính nó cũng đại loại như là nó cũng thiên vị quá, nên đây hỏi là nghề bán cơm để chung được rồi. Nói cho vui á, thì nếu bán cơm mặn mặn thì sao bán, thưa quý vị, mặn ăn quá cao gắt làm sao, đúng không? Vậy bán cơm bán cơm vừa đi, bây giờ ở đây là nên đổi thành bán cơm vừa đi thì nghiệp như thế nào. Thì ở đây á, sư nói rõ chứ vị, nếu quý vị bán cơm cái việc bán cơm với việc sát sanh là hai cái vấn đề, hai phạm trù nó khác nhau. Thưa quý vị, bán cơm mà có yếu tố sát sanh hay là thậm chí có yếu tố mà lừa gạt hãm hại gì khác thì đó là một cái nghề liên quan tới ác nghiệp. Tại sao sư lại nhấn mạnh vấn đề này? Và quý vị nghĩ đi, bán cơm mà nói chung, ví dụ bây giờ có một người bán cơm nhưng mà họ bán cơm chay nha, nhưng mà rồi cái tâm ở nơi tâm họ biết rõ cái nguồn thực phẩm á, phẩm chay của họ đưa vô cung cấp đó, họ lấy vô đó, là họ biết rõ là cái nguồn thực phẩm này nè là nó kém chất lượng, ví dụ mình rau củ này nọ kiểu đó là của Trung Quốc nhập qua, mà Trung Quốc đây Trung Quốc kém chất lượng nha, chứ không phải sư nói là đánh đồng là để Trung Quốc, để hàng Trung Quốc đó là dở hết, nhưng mà ở đây là hàng rất kém chất lượng, mà mình biết rõ là cái đồ này nè, ngay bản thân đó, gia đình của mình, chính bản thân gia đình của mình cũng không dám ăn đó nữa, nhưng mà mình nói thôi vì rẻ, vì cái lợi nhuận của mình, vì mình rẻ, mình biết đó là biết rõ là nếu mà cái người nào mà ăn cái này thường xuyên nè sẽ bị bệnh ung thư, thậm chí bị suy gan suy thận đó, nhưng mà mình bán thôi, kệ, mình nói thôi kệ, miễn rẻ bán cơm chay rẻ thôi, còn cái chuyện họ ăn là chuyện của họ. Thì quý vị tự suy nghĩ đi, cũng bán cơm mà gọi là bán cơm chay đó thì nghiệp như thế nào. Còn nếu mấy người đó họ bán cơm chay mà họ có tâm á, xin thưa quý vị là nếu mà nói giống như bản quý vị nói đây dùng từ gọi là bán cơm mặn đó, mà họ có tâm, họ không có sát sanh, thứ nhất họ không sát sanh này nha, chứ nhấn mạnh là họ không có sát sanh. Thứ hai là họ lựa chọn nguồn thực phẩm chất lượng và học theo lẽ đạo. Họ bán, họ đặt cái tâm vô, họ bán muốn cho khách hàng thuận mua vừa bán, đem những khi mà dùng thực phẩm mình đó, là họ là có cái đem lại cái dinh dưỡng. Thì bây giờ quý vị suy nghĩ hai trường hợp đó đi, một người bán cơm chay mà lấy cái nguồn thực phẩm kém chất lượng, ta ăn vô bị suy gan suy thận bị ung thư, và một người kia bị mang tiếng là nó bán cơm mặn, nhưng mà sự bản chất người đó là không có sát sanh, không có sanh và cũng không có ý hại khác, luôn chọn nguồn thực phẩm tốt để bán cho khách hàng để xứng đáng đồng tiền. Như vậy thì quý vị tự trả lời để coi cái nào là tốt hơn, thì cái nghiệp nào tốt hơn, cho nên là ở đây á, một lần nữa sư nhắc lại là khi mình ở đây cái vế này là mình nói là nghề bán cơm thôi thì nghiệp như thế nào là được rồi, chứ mình thêm chứ mặn vô thì nó hơi kỳ thị quá. Thật sự là mà ăn mặn đâu ăn được, quý vị ăn mặn ăn quá ăn bị cao huyết áp á, đâu tốt đâu. Còn cái việc mà đỏ địa ngục hay không thì sư đã phân tích rõ quý vị rồi, nếu mà người nào thường xuyên cũng bán cơm nhưng mà người nào mà làm cái tâm bất thiện đó, có liên quan đến sát sanh, có liên quan đến trộm cắp, có liên quan đến tham ác, mà làm thường xuyên như vậy tới cuối đời thì đương nhiên là đọa vô bốn cục cảnh là hiển nhiên rồi. Còn người mà làm có tâm thì làm sao mà thuận mua vừa bán, thì làm sao mà họ có thể đổi địa ngục thứ này. Cho nên cái câu này là quan trọng nhất, là quý vị bản tự bản thân quý vị ý thức được trả lời cho cái câu này, là cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Thưa quý vị, cái ý của Đại Đức Tuệ Tường là bất kỳ cái vấn đề nào thì chúng ta cũng nên nhìn với nhiều mặt, chứ chúng ta không nên chỉ châm bẩm về một phía. Bởi vì khi chúng ta chỉ châm bẩm vào một phía, chúng ta rất dễ rơi vào những cái pháp thiên vị, và từ đó cái nhìn của chúng ta nó bị lệch lạc và nó sẽ không có đúng với sự thật. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.